One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 51, chọc giận Ma Lễ Hải. Tôn Ngộ Không lại há lại không biết hắn hiện tại ý nghĩ. Nhưng là hiện tại nếu là còn muốn toàn thân trở ra. Không cảm thấy hơi trễ sao? Bây giờ muốn bước ra rời đi. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Đoạn đường này ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Nếu là ngươi giờ này khắc này thối lui, ngày khác ta nếu là có hạnh sống sót, cũng sẽ không đối ngươi nhiều lời nửa cái mắng chữ. Ngưu Ma Vương vốn chính là hắn liên lụy ở. Trong đó, nếu là không cùng Thiên Đình chống lại, hắn hiện tại vẫn như cũ là Hỏa Diệm Sơn bên trên số một số hai đại vương, tự nhiên không cần ở chỗ này hao tổn nhiều tâm trí. Còn tổn binh hao tướng, có thể cùng hắn đánh đến bây giờ, đối với hắn chỉ có cảm kích hai chữ, lại làm sao có thể bởi vì hắn bây giờ muốn rút lui mà trách cứ hắn. Ngưu Ma Vương biết Tôn Ngộ Không hảo ý, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh, thật giống như phía trước mình con đường hư vô phiêu diệu, không nhìn thấy đến chỗ cũng tìm không được chỗ. Nếu như đã cùng Thiên Đình tại bên trên, vậy bây giờ bước ra, hiển nhiên là không thể nào. Hiền đệ, ngươi nói lời này liền khách khí, ta đã quyết định giúp ngươi, như thế nào lại bỏ dở nửa chừng? Huống hồ, không phải còn có hắn sao? Cái này hắn Ngưu Ma Vương mặc dù không có trực tiếp nhảy nổi danh tự, nhưng là người ở chỗ này đều biết cái này hắn là chỉ đứng trên bầu trời Hakuen. Trong lúc bất trí bất giác, bọn hắn đã đau cái kia gầy yếu thiếu niên áo trắng như làm bọn hắn hiện tại duy nhất cứu tinh. Liền xem như ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng vẫn là đang mong đợi. Bên kia ma lực biển, thừa dịp bóng đêm đen kịt đã tiếp cận Hakuen, trong lòng nhảy cẫng đã lớn hơn cả hết thảy. Chỉ kém một chút như vậy, hắn bén nhọn bàn tay cách thiếu niên mặc áo trắng kia yết hầu. Chỉ kém một chút như vậy, chỉ cần tiếp qua nửa giây, hắn liền có thể bóp nát hắn gầy yếu cổ, từ đó kết thúc hắn sớm nên kết thúc sinh mệnh ngay tại hắn coi là sắp thành công thời khắc. Thủ đoạn chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được kêu thành tiếng. A, nghiệt xúc, nhanh lên thả ta ra tay. Hakuen bất quá hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay cầm hắn mạch máu chỗ, dần dần nhô ra gân xanh, liền xem như bóng đêm đen kịt cũng vô pháp ngăn cản được. Nguyên lai ngươi cũng biết đau nhức a, ta nhìn ngươi nghĩa vô phản cố xông ở phía trước, nguyên lai tưởng rằng là cái không sợ chết, không có nghĩ rằng cũng rất trân quý chính mình mạng nhỏ. Cùng cái kia nhị lang thần ngược lại có chỗ giống nhau. Đang khi nói chuyện, tay vừa lộn, Ma Lễ Hải liền trên không trung xoay một vòng, bị hung hăng vung trên mặt đất. Hakuen chân hái thanh phong, thuận hắn rơi xuống chỗ tìm tới, một cước giẫm tại hắn còn đang dùng rằng thân thể, đàng hoàng lại đem hắn áp tải trên mặt đất. Nhanh như vậy từ dưới đất rằng co làm cái gì? Trời tối như vậy, đường như thế trượt, nếu là không cẩn thận ngã một phát, có phải hay không được không bù mất? Thả ta ra, thả ta ra. Hắn nắm Hakuen chân dùng sức muốn đem hắn lốp bốp mở, nhưng bất đắc dĩ, Hakuen khí lực không kém chút nào tại cự linh thần. Dùng mấy phần khí lực, cự linh thần cảm giác hô hấp càng thêm khó khăn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, Hakuen chân đã từ từ bước vào trái tim của hắn. Thật giống như trực tiếp dẫm tại chỗ yếu hại của hắn chỗ. Ở trong đó khác biệt bất quá chỉ là cách một tầng thật mỏng làn da. Ngươi có biết hay không? Ngươi chó sủa thanh âm thật là khó nghe lợi hại nhị lang thần Hạo Thiên Khuyển. Sẽ không phải là ngươi đi. Đối với Hakuen châm chọc, Ma Lễ Hải đã khí đến nói không ra lời. Đã đến bên miệng tiếng mắng. Bởi vì nơi buồng tim truyền đến đâm nhói, lại cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hakuen chậm rãi cúi người xuống, nhìn xem ánh mắt của nàng lạnh mấy phần, không thừa nhận sao? Cái kia chính là, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi cái kia thanh phá dù thu lại, mà Lễ Hạch cứ việc trên thân đã đau chết đi sống lại. Vẫn như cụ cắn răng không chịu nói nhiều một câu, về phần thu dù, vậy đơn giản là người si nói mộng, càng chuyện không thể nào. Trước mắt cái này áo trắng tiểu sinh khẳng định là đối Hỗn Nguyên Châu mong đợi có chỗ cố kỵ. Muốn ta đem thu, ta cho ngươi biết, tuyệt đối không khả năng. A, Hakuen giơ chân lên, trong mắt tàn nhẫn trong chớp mắt triển lãm để lọt không thể nghi ngờ. Như là trong đêm tối một thớt độc lang, ngoại trừ hung tàn ánh mắt, liền là khắc vào thực chất ở bên trong phòng bị. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Mà Lễ Hải còn chưa rõ Hakuen trong lời nói ý tứ. Chỉ cảm giác mình chung quanh khí áp lập tức biến 10 phần nhẹ nhõm. Lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, đã không cảm giác được Hakuen chung quanh khí tức, chỉ là ánh mắt nghi hoặc đột nhiên biến 10 phần hoảng sợ. Hướng phía bầu trời nào đó một chỗ hô to đến, ta mong đợi, chấm ngoặc kép, phanh, mà Lễ Hải thảm thiết tiếng gào cơ hồ cùng bầu trời bên trong mong đợi tiếng nổ mạnh đồng thời. Vang lên, Hỗn Nguyên Châu mong đợi phế đi, bầu trời tự nhiên không còn là một mảnh đen kịt, hồi phục vốn có dáng vẻ, không ánh nắng vừa vặn. Gió nhẹ không khô, vụn vặt Hỗn Nguyên Châu mong đợi giống như là từng cái màu vàng kim bươm bướm. Từ từ phiêu lạc đến trên người hắn, liền ngay cả Hỗn Nguyên Châu mong đợi phía trên chỗ khảm nạm bảo thạch hoặc là châu báu. Đều bởi vì lần này bạo phá, hướng bốn phía linh linh toái toái vẩy xuống, không hẳn sẽ công phu, liền ngay cả tung tích cũng không tìm tới. Ta đều Hỗn Nguyên Châu dù, ăn cơm ra hỏa liền bộ dạng như vậy để cho người khác ngay trước mặt. Phế đi, mà Lễ Hải ngơ ngác nhìn còn dư lại vụn vặt vật. Thô ngắn lại vụng về hai tay, nâng lên một cái hạt châu màu xanh lam. Đây là nước xanh châu, là bảo phía trên một góc của băng sơn. Ăn cơm ra hỏa cứ như vậy bị hủy, thù này không báo, thề không bỏ qua, đây chính là ngươi khinh địch hạ tràng. Thế nào, thất bại như vậy tư vị cũng không tốt đẹp gì à? Lần theo thanh âm chủ nhân, mà Lễ Hải trông thấy một bên kéo dài hơi tàn nhị lang thần. Thiếu khuyết hai con mắt hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái bị người vứt bỏ thằng hề. Cố gắng mở ra con mắt còn lại trừng mắt ma Lễ Hải. Trên mặt anh Tuấn tiêu sái bộ dáng không còn sót lại chút gì. Còn lại bất quá chỉ là máu thịt be bét một mảnh. Ngươi có tư cách gì tới lấy cười ta? Cũng không tè dầm sáng tỏ hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Mà Lễ Hải một phất ống tay áo, đứng người lên, vuốt ve bụi bặm trên người, có đầu không nghỉ chỉnh lý bị Hakuen vò nát quần áo. Nhị lang thần trên người xương cốt đã chặt đứt không ít, gục ở chỗ này căn bản là không cách nào xê dịch, chỉ có thể dùng mình còn sót lại một con mắt theo Mà Lễ Hải di động mà di động. Không không không, ta không có chế giễu ngươi ý tứ, dù sao ngươi ta đều là giống nhau người, không phải sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, bất quá là một tái đã phế bỏ quân cờ, có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ, châm chọc khiêu khích, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chuẩn bị xong từ còn nói như vậy ra ngoài, nhị lang thần cũng đã nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này có thể thực đem Ma Lễ Hải khí không nhẹ. Đem tị Thủy Châu cất vào miệng túi của mình, dự định đi tìm Hakuen tính sổ sách. Tốt nhất đừng rơi ở trong tay của hắn. Bằng không hắn thanh dù này là tại sao không có, tất nhiên cũng muốn gọi trước mắt áo trắng tiểu sinh, cũng nếm thử trong đó tư vị không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.